Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nữ nhân cười đến khó có thể kiềm nén được. Có chuyện gì mà cười vui như vậy chứ? Một giọng nam xen ngang vào cuộc nói chuyện của hai người. Tử Như Nhân ngưng cười, nhìn về phía người đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở chỗ này. Tổng giám đốc, cô hữu lễ gật đầu. Cô xưng hô lễ độ như vậy, phân định ra khoảng cách giữa hai người một cách rõ ràng. Trợ lý Tử tâm tình rất tốt thì phải. Tào Giản Anh cũng cẩn thận nhận lấy được đáp án của cô cùng với chức danh chính thức, không quên vấn đề mới vừa rồi. Từ xa anh đã nhìn thấy cô cùng với Tổng Giám Đốc Phùng trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Nụ cười chân thành sung sướng trên mặt kia cũng chưa từng được thấy ở trên mặt cô. Đáng giận hơn chính là rõ ràng anh vừa xuất hiện nụ cười kia liền biến mất. Nhìn bộ dạng căng cứng của cô hiện tại. Sao thế? Anh là một tên tội phạm thập đại, tội ác vô cùng đáng sợ sao? Có cần vừa thấy anh đã khẩn trương như vậy không? Tôi chỉ muốn đến gặp Tổng Giám Đốc Phùng tiên sinh đây, gửi tới lời cảm ơn. Nhờ có anh ấy hỗ trợ, mới có thể xây được một sân bãi đạt chuẩn như vậy. Tử Như Nhân thuận miệng tìm một lý do, không có ý định nhắc đến quan hệ riêng tư ở đây. Tào tiên sinh, Phùng Nhã Nguyên khôi phục bộ dạng lánh khóc ngày thường. Tổng Giám Đốc Phùng thật là có lòng, còn phải tự mình đến hội trường để xem xét nữa chứ. Tào Giản Anh khóe môi nhếch lên, nhưng mà sự vui vẻ không hiện trong đáy mắt nữa. Không dám, là do ta cũng có một chút viện riêng muốn nói cùng với Từ tiểu thư đây. Phùng Nhã Nguyên nhìn rồi do hỏi. Từ tiểu thư không biết có rảnh không? Hay là cùng nhau ăn một bữa tối, không biết cô cảm thấy như thế nào? Từ Như Nhân nghĩ đến lời nhờ và vừa rồi của anh. Xem ra Phan Sao Bội người này nhất định vẫn còn ở trong khách sạn. Vừa muốn đáp ứng lời mời của anh, thì người đàn ông lạnh lùng đứng ở bên kia đã thay cô nói lời từ chối. Thật không may, tôi vừa vặn cũng có một chút chuyện muốn tìm trợ lý Từ đây. Tổng Giám Đốc Phùng cũng biết đấy. Ngày mai là hội nghị phát biểu của công ty chúng tôi. Chỉ sợ Từ trợ lý đây thân là người giám sát chung, sẽ còn phải bận rộn hơn rất nhiều. Phùng Nhã Nguyên nhìn Tào Giản Anh lộ ra vẻ bài xích, biểu hiện ra một chút nghiền ngẫm tươi cười. Vậy thì hôm nào đó, chúng ta sẽ gặp nhau khác, mời tiểu tiểu thư ăn cơm vậy. Anh rất tức thời mà bỏ ý niệm. Tuy nhiên đối với đôi nam nữ trước mắt này, rất đáng để cho người khác phải bỏ công quan sát một phen. Có lẽ anh có thể dùng cái tin tức nho nhỏ này để đem vợ yêu mà dụ dỗ về nhà nghỉ ngơi. Phùng Nhã Nguyên tâm tình vui vẻ rời đi thành hội nghị, lưu lại đôi nam nữ đều có tâm tư của riêng mình. Từ Như Nhân lông mày cau lại, không ngờ tới Tào Giản Anh lại đột nhiên xuất hiện. Bất quá nghĩ cho cùng chắc anh đến đây cũng không phải là xuất phát từ lòng tốt gì. Cho nên cô cũng không muốn mất công phải tiếp đón. Cầm lấy sơ đồ bố trí hội trường, muốn chạy lại chỗ quản lý bên kia để tiếp tục thảo luận. Anh ta đã kết hôn rồi. Lại một tiếng nói lạnh lùng vang lên ở sau lưng cô. Tôi biết. Cô vẫn như cũ, không nhẹ không nặng mà nhàn nhạt đáp. Cô không chỉ biết rõ, tần nương của Phùng Nhã Nguyên còn là bạn học tốt của cô. Ở chung với nhau một thời gian ngắn, nếu tính toán kỹ ra, thì Phùng Nhã Nguyên còn phải đáp lễ cho bà mối là cô đây nữa. Người này không có gì đặc biệt, lại cường điệu chuyện này làm chi vậy? Anh ta lại đang suy nghĩ loạn xạ gì nữa đây? Đã biết rõ, mà cô còn trò chuyện với anh ta vui vẻ như vậy sao? Tào Giản Anh bất mãn mà lên án. Nếu như tôi không tới, có phải cô đã cùng với anh ta đi ăn tối rồi hay không hả? Nguyên lai Tổng Giám Đốc đặc biệt tới đây. Chính là vì ngăn cản tôi cùng với Phùng tiên sinh cùng nhau đi ăn tối sao? Liên tiếp vài ngày bận rộn công việc, bây giờ ngay cả bữa tối cũng chưa được ăn. Sắc mặt của Tử Như Nhân cực kém. Là tôi vô tình chứng kiến. Nếu không cũng không nghĩ tới giá trị thị trường của cô lại tốt như vậy. Đến chỗ nào cũng đều có thể lấy lòng được người khác. Tào Giản Anh không nhịn được sự ghen tuông trong lời nói. Càng thêm nữa là cô nhìn, cũng không thèm nhìn anh một cái. Đã thẳng chạy ra ngoài làm việc cả ngày. Tào Giản Anh nhìn cô cùng quản lý thảo luận bằng mô phỏng, cách bố trí sân khấu trên tay. Rồi lại nhìn chỗ này chỗ kia. Thậm chí còn trực tiếp ngồi xồm xuống, trước võ đài gõ gõ một vài chỗ. Cô đang làm cái gì vậy? Anh kéo cô lại. Lúc này mới chú ý tới vẻ mặt mệt mỏi. Cầm thêm nộ khí của cô. Sau đó chậm nửa nhịp mà nhớ tới. Trong lúc mình xuất ngoại, Cô đã một mình thay mình xử lý tất cả công việc của Tổng Giám Đốc. Sau khi anh về nước... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net